Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 386. Hoàn thành: Giang Châu thị, tiếp giáp Tân Hải thị. Cách Tân Hải trung tâm thành phố có 2 giờ đường xe. Thành thị gần sông xây lên. Bốn mùa như xuân, cảnh sắc hợp lòng người. Thêm vào đạt kinh tế, vì vậy được gọi là bờ sông Chi Minh Châu, gọi là Giang Châu thị, hương thảo thế giới, chính là Giang Châu thị chứ danh nhất điểm tham quan một trong. Có phương Đông Provence danh xưng, nơi này là hoa thế giới, có hương huân viên, biển hoa hồng, úc kim hương viên các loại, hoa viên đều có gần 100 mẫu lớn, còn có các loại rau quả viên cùng vườn trồng trọt, cùng với bồi dưỡng căn cứ, lãng mạn cảnh sắc, trở thành tình nhân du lịch một lựa chọn. Mỗi ngày đều sẽ có không ít người mới tới nơi này lấy cảnh quay chụp ảnh áo cưới. Nơi này cũng trở thành Lương Chí Hàng lấy cảnh. Trần Mặc nắm Tiểu Ngư tay, cẩn thận mà tiến vào bụi hoa. Ở hai người trước mắt, chính là hương thảo thế giới đẹp nhất biển hoa hồng. Trần Mặc cùng cảnh khu người liên hệ, được cho phép mới có thể đi vào biển hoa hồng trung tâm đẹp nhất vừa ra lấy cảnh quay chụp. Mùa này, chính trực hoa hồng nở rộ. Biển hoa hồng bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, màu đỏ hoa hồng chính yêu diễm tỏa ra, xem ra lãng mạn mà mỹ lệ. Không bao lâu, hai người liền đến biển hoa hồng trung tâm một chỗ nhỏ trên đất trống. Tiểu Ngư đứng thẳng trong đó, trên người hoa hồng đỏ áo cưới bị Tiểu Man đám người trải ở trong biển hoa. Cùng hoa hải hòa làm một thể, khác nào hoa bên trong tiên tử, cao quý lãnh diễm. Diễn dịch thập lý hồng trang lãng mạn. Người xem cái kia tân nương, đẹp quá a, quả thật rất đẹp, như hoa tiên như thế. Bộ kia áo cưới, ta cũng rất muốn. Tại sao tân nương không phải ta? Biển hoa hồng xung quanh có không ít chơi đùa nữ hài, nhìn thấy ăn mặc màu đỏ rực áo cưới Tiểu Ngư, thần sắc đều mang theo thán phục cùng ước ao, nhưng cũng chỉ có thể xa xa nhìn, không cách nào tới gần. Trần Mặc cũng ngồi xếp bằng ở Tiểu Ngư phía trước, dựa theo Lương Chí Hàng dặn, như lão tăng nhập định, trên người yến đuôi dài phục, màu sắc trở nên màu đen, áo sơ mi nơ lấy xuống, như cổ đại mặt bên xem là phục cổ phong lãng tử. Tốt, tân nương nhìn chăm chú ngươi tân lang, về nhớ các ngươi lần đầu gặp gỡ thời điểm, loại kia động lòng cảm giác. Giơ camera Lương Chí Hàng, hướng Tiểu Ngư hô. Nghe được Lương Chí Hàng, Tiểu Ngư không tự chủ được nhớ tới năm đó ở Tân Hải Đại học thư viện thời điểm. Trần Mặc hướng nàng nhào tới, vì nàng đỡ đập xuống giá sách tình cảnh đó. Khi đó liền bắt đầu động lòng, mãi cho đến đem chính mình tất cả giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngư ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ, như là động tình hoa tiên. Răng rác, theo màn chập tiếng vang lên, hình ảnh bị đông lại. Tựa hồ không vừa lòng, Lương Chí Hàng lại tìm mấy cái góc độ quay chụp nhiều vài tờ, mới thả xuống camera. Hoa bên trong tiên tử, chính là loại này không dính khói bụi trần gian toàn tức. Nhìn mình thỏa mãn tác phẩm, Lương Chí Hàng vô cùng cao hứng. Rất lâu không có loại này tài trí dạt dào cảm giác. Ngày hôm nay nghệ thuật tế bào đều bị kích động ra đến. Người khác ảnh áo cưới đều là chỉ một đều ôm ấp ôm, lấy cảnh cũng đều dập theo một khuôn khổ. Lần này không giống, bộ này áo cưới, làm nổi bật lên Tiểu Ngư xuất trần khí tức, thêm vào lại đặc thù, mới nhường ảnh áo cưới có càng nhiều khả năng. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Trần Mặc sẽ không phiền phức đi tới các nơi trên thế giới lấy cảnh. Có điều này đã đầy đủ, bọn họ ảnh áo cưới, vẫn như cũ là độc nhất vô nhị. Được rồi, hiện tại đi cái kế tiếp địa điểm. Quay chụp hoàn thành, Lương Chí Hàng mới hướng hai người hô. Mấy người rời đi biển hoa hồng, đi tới cái kế tiếp lấy cảnh điểm hương huân viên. Hương thảo thế giới lấy cảnh hoàn thành, liền chạy tới Bách Mộc Lâm cùng thần nữ phong. Cả ngày thời gian, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều ở dựa theo Lương Chí Hàng sắp xếp quay chụp ảnh áo cưới. Tiểu Man cùng Đoan Mộc Thanh đám người cũng đều chăm chú theo. Áo cưới mỗi đến một cái cảnh tượng, liền biến ảo một loại sắc thái cùng hoa văn. Mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ làm cho các nàng không nhịn được thán phục. Mãi cho đến trạng vạng, thần nữ Phong Cự Thạch hạ, tà dương ánh nắng chiều bên trong. Hai người hình ảnh ngắt quãng. Bận bịu sống một ngày, ảnh áo cưới cũng rốt cục quay chụp hoàn thành. Tân Hải Thị, Lam Hải Lâu. Một chiếc màu đen Audi chậm rãi ở Lam Hải Lâu bãi đậu xe dừng lại. Cửa xe mở ra, Trương Phong Vân liền từ trong xe hạ xuống. Ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng áo che gió màu đen. Tinh thần xem ra không sai. Ở bên cạnh hắn đi theo là phụ tá của hắn. Hôm qua đã dừng lại mới hí quay chụp công tác. Ngày hôm nay an bài xong công việc sau, hắn liền tới rồi Tân Hải Thị. Loại cỡ lớn toàn tức projector đối với điện ảnh quay chụp công tác mà thôi. Có to lớn trợ giúp. Chỉ muốn gặp được Trần Mặc. Bắt được loại cỡ lớn toàn tức projector trợ giúp. Đối với hắn đón lấy điện ảnh sáng tác, chính là một cái hoàn toàn mới khởi điểm cùng kỳ ngộ. Tuy rằng hắn là trong nước nổi danh đại đạo diễn, tác phẩm ưu tú không ít, nhưng những năm này, điện ảnh đắt khách vẫn là tạm được. Hắn cũng cần một cái khai sáng tính tác phẩm, đến cho mình một lần chứng minh, nhường hắn sáng tác càng lên một tầng. Hiện tại trên tay hắn có một cái tiểu thuyết mạng lớn ít. Chính là một cơ hội. Cái này lớn ít nội dung cùng chất lượng đều rất tốt. Miêu tả hình ảnh huyền huyễn rộng lớn. Nổi tiếng phi thường cao. Có fan cơ sở. Hắn chỉ cần đem cái này lớn ít cụ hiện. Tuyệt đối là một bộ tác phẩm tốt. Thêm vào bộ toàn tức điện ảnh tên tuổi. Hoàn toàn khả năng vượt Avatar. Trở thành điện ảnh lĩnh vực một cái khác hành trình khởi điểm. Hắn cũng sẽ trở thành đạo diễn giới truyền kỳ. Bởi vì như thế, hắn mới sẽ không ngừng không nghỉ tới rồi Tân Hải Thị. Chính đang nghênh tiếp Lý Chí Dũng, nhìn thấy Trương Phong Vân hạ xuống, mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Xin chào, Trương đạo diễn, rốt cục chờ đến ngươi tới. Ngươi tốt, Trương Phong Vân cũng lễ phép đáp lễ lại. Ta ở trong hội sở đặt trước một cái ghế lô. Trương đạo diễn đuổi máy bay cũng mệt mỏi. Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Lý Chí Dũng nói rằng. Tốt, vậy thì qua đi. Trương Phong Vân không có từ chối. Xã giao chuyện như vậy, đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Kết bạn chuyện như vậy, ở trên bàn rượu tiến hành là nhất thuận tiện. Đây là chúng ta công ty chế tác đoàn đội viết ra. Liên quan với Trần Mặc hôn lễ chấp hành phương án. Ngươi xem một chút, trong phòng khách. Lý Chí Dũng từ túi công văn bên trong lấy ra một phần phương án đưa cho Trương Phong Vân. Bọn họ Thập Lý Hồng Trang cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty. Chế tác đoàn đội tuyệt đối không kém. Cho nên mới phải có ngày hôm nay thành tích. Chỉ là Trần Mặc hôn lễ quá đặc thù. Công ty bọn họ bên trong. Chấp hành đạo diễn năng lực còn chưa đủ lấy khống chế tình cảnh. Cho nên mới tìm Trương Phong Vân lại đây. Trương Phong Vân tiếp nhận phương án văn kiện, bắt đầu lật xem ra. Người trước tiên nhìn, ta hiện tại cho Trần Mặc gọi điện thoại, hẹn một hồi ngày mai gặp mặt sự tình. Lý Chí Dũng bấm Trần Mặc số, bắt đầu chờ đợi, không một hồi, điện thoại liền chuyển được, truyền đến Trần Mặc âm thanh. Người tốt, xin chào, Trần Mặc tiên sinh, ta là Thập Lý Hồng Trang Tổng Giám đốc Lý Chí Dũng. Lý Chí Dũng lúc này tự giới thiệu. Ân, người nói, Lý Tổng, là như vậy, người hôn lễ phương án. Công ty chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Không biết ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không? Ở Lam Hải hội sở gặp mặt, chúng ta đem phương án cho ngươi xem. Lý Chí Dũng nói rằng, có thể, vậy chúng ta ngày mai lại tỉ mỉ đàm luận. Tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Ngày mai 10 giờ sáng. Chúng ta ở Lam Hải lâu chờ ngươi. Hẹn trước rất thuận lợi. Lý Chí Dũng tâm tình khoái trá cúp điện thoại. Là có việc gấp sao? Giang Châu Thị đặt chân khách sạn bên trong. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc hỏi. Thập Lý Hồng Trang quản lý điện thoại. Nói hôn lễ phương án đi ra. Hẹn ta ngày mai đi nói chuyện. Không phải cái gì việc gấp. Trần Mặc nói rằng. Ngày hôm nay chạy một ngày. Người trước tiên đi tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chạy về Tân Hải Thị. Người đây, ta xem một chút Triệu Mẫn cho ta biêu kiện. Công ty trọng yếu hợp tác đồng bọn danh sách đều lại đây. Có chút bằng hữu cùng chuyện làm ăn đồng bọn. Cần ta tự mình gọi điện thoại qua.